ngậm một miếng dâu nhỏ. Chương 43, 43, 7 năm thư tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe vẫn lao vun vút trên đường quốc lộ. Nhìn vào kính chiếu hậu, cảnh vật ngoài cửa sổ cứ thụt lùi lại. Chợt có một mảng xanh lọt vào mắt rồi lại nhanh chóng vụt qua. Dư Thần hơi điều chỉnh dây an toàn. Lúc này mới trả lời câu hỏi của cô. Ừ, năm đó anh có việc nên về lại. Hạ An khẽ nheo mắt lại. Thám thính hỏi, việc gì? Sau đó hai người lại chìm vào im lặng khoảng 2 phút. Dư Thần xoay tay lái, mắt nhìn về phía trước. Chỉ có đôi lông mi khẽ lay động, trông như đang tỉ mỉ nhớ lại chuyện cũ. Rồi lại nói với cô, quên rồi. Hạ An có cảm giác rằng câu nói này không đáng tin lắm. Hỏi tiếp, chúng ta có gặp nhau vào ngày hôm đó không? Không có, cô gõ nhẹ tấm vé vào trong lòng bàn tay. Hơi suy tư nói, em nhớ rất rõ, hình như lúc này bốn người bọn mình không có gặp nhau. Sau này khi tiết rơi anh mới trở về, dường như anh đang nở nụ cười, nhưng cùng lắm là khóe môi hơi cong lên mà thôi. Nên cô cũng không nhìn rõ. Chỉ là trông anh hơi âm u. Em hiểu rõ anh quá nhỉ. Cô càng cảm thấy kỳ lạ. Sao em có thể không nhớ rõ thời gian thi đấu của mình chứ? Anh nghiêng người nhìn chiếc xe đằng sau, lơ đãng ừ một tiếng. Nói chung là không có được đáp án chính xác từ anh. Thậm chí còn có hơi mất hứng. Hạ An biết anh sẽ nhớ ngày hôm đó. Hơn nữa còn nhớ rất rõ. Chỉ là không muốn nói cho cô biết mà thôi. Nhưng dù cô có tự thuyết phục bản thân như thế nào đi chăng nữa, đến khi về lại khách sạn, cô vẫn có hơi rầu rĩ. Có lẽ là vì cô phát hiện ra Dư Thần giấu bí mật với cô. Nhưng rõ ràng đến chuyện của công ty mà anh cũng không hề che giấu cô. Vậy thì rốt cuộc là năm lớp 12 đó đã xảy ra chuyện quan trọng đến thế nào mà anh không ngại đường xa quay về? Nói cách khác, là vì ai? Loại cảm xúc này không phai nhạt theo thời gian trôi, trái lại còn tăng dần khi đêm xuống. Đợi đến khi cô khó khăn lắm mới quên đi được. Vừa mới nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên góc mặt anh. Giác quan thứ 6 nhắc nhở cô chuyện này không hề đơn giản như vậy. Vậy mà con người này lại còn giả vờ như không có chuyện gì. Thấy cô nằm xuống, anh mới đặt máy tính bảng sang một bên. Hỏi, buồn ngủ rồi à? Cô không nói gì. Tại sao lại không nói gì? Đôi mắt hạnh trong veo của Hạ An lướt qua anh, trợn mắt nói dối. Em mệt, giận hả? Dư Thần nhìn cô một lát, dường như đã biết cô đang suy nghĩ việc gì. Bình tĩnh kéo chủ đề về lại. Em muốn biết thật sao? Thái độ của anh là gì? Chẳng lẽ sợ sau khi em biết thì không thể chấp nhận được à? Hạ An quay ngoắc đầu lại, nghĩ đến rất nhiều khả năng lung tung, lúc này mới nói, chẳng phải anh quên rồi sao? Anh, đủ rồi. Cô quay sang một bên. Em không muốn biết. Cô không biết Dư Thần đang nghĩ cái gì trong đầu, nhưng đứng trên lập trường của cô, cô chỉ đột nhiên cảm thấy nếu như anh có hành động mờ ám gì, cô tra hỏi anh như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Lỡ như lúc đó người ta trở về để gặp gỡ đối tượng gian díu mập mờ không thể nói cho cô biết thì sao? Cần gì phải hỏi rõ ràng như vậy? Chỉ tổ khiến bản thân ngột ngạt. Cô cố nén cơn giận không biết là gì, rồi lại quay người đưa lưng về phía anh. Chỉ hy vọng anh đừng đổ thêm dầu vào lửa, nhưng nếu anh không nói câu nào, cô lại cảm thấy bản thân không còn chỗ đứng nữa. Hạ An hơi nắm chặt cái chăn, quay đầu lại nhìn anh. Nhưng ngoài ý muốn chính là anh cũng không cảm thấy chuyện này cứ vậy vạch trần cho qua. Chỉ nhìn cô, không biết đang nghĩ gì. Thấy cô quay đầu lại, anh lại mở miệng. Nếu em thật sự muốn. Em không muốn. Cô nói chắc như đinh đóng cột. Ngủ. Giấc ngủ đêm nay có thể nói là ai nấy đều có mục đích riêng cần đạt được. Hạ An cứ xoắn suýt mãi. Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến cho anh che giấu giấu cô như vậy? Cô biết rõ chắc chắn anh đang nghĩ gì đó, nhưng cô lại không biết là nghĩ cái gì. Hôm sau thức dậy, hai người khó khăn cùng nhau ăn hết bữa sáng. Trông Hạ An bình tĩnh vậy thôi. Thật ra thái độ của cô rất khác thường. chỉ ngồi đối diện mà không nói một lời. Cúi đầu ăn lấy ăn để lớp vỏ khoai môn sữa của mình. Lớp sữa bột bên ngoài rơi trên mặt bàn. Hình như người ngồi đối diện vẫn luôn nhìn cô. Dư Thần cười như không cười. Có lẽ là cảm thấy trông cô như vậy rất thú vị. Có phải chỉ cần anh không nói thì em sẽ để bụng chuyện này cả đời không? Anh nghĩ em là anh à, cung bọ cạp. Có thù là phải chết. Sau khi ăn xong, Dư Thần đứng dậy đi ra ngoài. Hạ An cũng rất tự nhiên nhìn theo. Hỏi, anh đi đâu vậy? Hỏi xong cô mới cảm thấy không ổn. Đành ho nhẹ hai tiếng. Thay đổi giọng điệu. Xử lý chuyện công ty chuyển nhượng sao? Lúc này Dư Thần mới rũ mắt xuống. Giọng nói trầm thấp. Ừ, trở về đề tài này. Trong tâm tình anh có vẻ không tốt lắm. Cũng không biết là vì sao. Hạ An phủi sữa bột trên tay. Nghe thấy tiếng cửa lớn vang lên tiếng khóa. Ra ngoài bèn đi đến bãi đỗ xe. Dư Thần cảm giác điện thoại trong túi áo hơi rung lên. Anh dừng chân lấy ra xem. Cũng may không phải Hạ An. Cũng không phải mấy chuyện anh không thích nghe. Người gửi là Giang Vãn. Là bạn cùng lớp hồi anh còn học lớp 12 ở Giang Tô. Anh có nhiều bạn, nhưng được coi là thân thiết. Người thứ nhất là Lương Tô. Giang Vãn là người thứ hai. Chấm, có lẽ là vì năm lớp 12 anh sống một mình. Mà Giang Vãn thì lại thường ghé thăm anh. Còn mang theo rượu tự ủ ưa thích của ông nội mình. Thỉnh thoảng hai người sẽ lên sân thượng uống mấy ngụm. Giang Vãn lại ba hoa trích chòe. Thường thích nhắn tin hỏi thăm. Cho nên về mặt tình cảm của anh, Giang Vãn còn biết nhiều hơn chút. Nhưng rốt cuộc thì Giang Vãn chỉ biết rằng năm lớp 12 anh từng thích một người mà thôi. Dù cho thi thoảng hai tháng không có liên lạc gì. Chỉ nhờ vào tình nghĩa năm lớp 12 đó. Chỉ cần mở miệng là sẽ như người thân. Lúc này, Giang Vãn gửi thẳng đến một cái ảnh chụp màn hình. Cũng gõ chữ. Tuyệt vời chưa? Anh gửi một hàng. Qua, Giang Vãn đang xem du lịch đêm tối. Đến cảnh có anh và Hạ An xuất hiện chung với nhau. Một đống bình luận trực tiếp hiện lên. Phải nói là khí thế ngút trời. Giang Vãn cũng chẳng thèm vòng vo nữa. Tiến thẳng vào điểm chính. Nhiều người ship hai người như vậy mà vẫn chưa công khai à? Anh lãnh đạm nói. Cậu cho rằng tôi không muốn công khai à? Giang Vãn ở đầu dây bên kia gõ chữ rất lâu. Chắc là đang cảm khái gì đó. Sau một lúc cũng chỉ gửi một câu. Có cái mặt đẹp trai đúng là tốt thật. Hồi trước học lớp 12 trồng cây si người ta như vậy. Bây giờ cũng có thể ôn lại chuyện cũ rồi. Tốt thật, không có ôn lại, là cùng một người mà. Câu này Dư Thần không có nói ra. Giang Vãn vẫn còn nhớ. Hai người kết hôn rồi mới nói với tôi. Tôi hỏi tình cảm hai bên như thế nào cũng không nói. Xem ra cũng có chút tình cảm làm nền tảng. Nhưng mà cũng vậy thôi. Đối với Hạ An thì có ai không có cảm tình đâu. Cậu có ý gì? Giang Vãn. Ôi chết tiệt. Tôi chẳng có ý gì cả. Chỉ nói là vợ cậu rất đẹp thôi. Cậu bị sao vậy hả? Cảnh giác quá vậy. Không có ai có thể cướp vợ của cậu đâu. Nhìn sơ cũng biết hai người đã kết hôn rồi. Trên màn hình lại hiện ra một đống tin nhắn lung ta lung tung. Hàn huyên với nhau một lát, lúc này Dư Thần mới cất điện thoại di động, ngồi vào xe, cuộc trò chuyện chấm dứt. Anh không tự chủ được lại nghĩ đến cô và cả câu nói của cô trước khi đóng cửa. Gần đây anh không muốn nói nhiều về đề tài liên quan đến công ty. Giống như càng đến gần thì mọi chuyện kết thúc càng nhanh. Lúc sự kiện được hoàn thành, cảm giác đó lại càng lớn, càng sợ cô muốn rời đi. Về chuyện vé máy bay. Không phải anh không muốn nói cho cô, mà là một khi nói ra, sự việc có thể trở nên tốt hơn hoặc xấu đi. Anh không có cách nào dự đoán được. Tình yêu với cô luôn là gánh nặng. Yêu càng sâu, gánh nặng này lại càng thêm nặng. Nếu cô biết rằng thật ra tình yêu của anh đã bắt đầu từ 7 năm trước, chỉ sợ cô sẽ khó mà bình tĩnh được. Sẽ lại một lần nữa bị hoảng sợ. Cô sẽ nghĩ anh như thế nào đây? Một người đàn ông lại giấu giếm tình cảm của mình với người đầu ấp tay gối suốt 7 năm. Liệu cô có cảm thấy sợ hãi không? Nói trắng ra ngày hôm ấy anh đã hạ quyết tâm cắt đứt hoàn toàn. không mập mờ. Anh cho rằng đến khi về lại khách sạn thì căn phòng sẽ trống rỗng, nhưng cô vẫn còn ở đó. Có lẽ điều này khiến cho anh chờ mong và tin tưởng. Cho dù sau này có ra sao, ít nhất là trong khoảng khắc ngắn ngủi này, trong lòng cô anh khác với những người qua đường kia. Cô có thể ở lại trong giờ phút này chính là may mắn. Anh không dám thổ lộ quá nhanh, đánh cược một tương lai có thể không có cô. Hôm nay Hạ An có lịch quay chụp quảng cáo cho sản phẩm mới của một nhãn hàng. Buổi sáng chụp ảnh, buổi trưa quay video. Sau khi bận rộn cả một ngày thì về lại khách sạn. Cô đã mệt đến mức chẳng buồn động đậy. Cô bắt chước theo thói quen của Dư Thần, mềm nhũn ngồi xuống ghế, mở chế độ massage, thả lỏng. Dư Thần vẫn chưa về. Cô nhắm mắt thiếp đi. Vì vậy nên không mở đèn quá nhiều. Không gian hơi tối đột nhiên hiện lên ánh sáng. Cô trợn mắt kiểm tra. Là tin nhắn chị Nguyệt gửi đến. Hôm nay quá bận nên quên nói. Bây giờ mới bổ sung. Chị Nguyệt, chuyện của Dư Thần thế nào rồi? Cô hơi do dự rồi mới trả lời. Tối nay em nói với chị. Dù sao bây giờ cô cũng hiểu. Thật ra chuyện này vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Còn chuyện nên giải quyết như thế nào thì cần thêm thời gian. Chị Nguyệt, cũng không phải chuyện phức tạp phải cần 2-3 ngày mới giải quyết được. Chủ yếu là em phải suy nghĩ thật kỹ. Chị Nguyệt, 2 ngày nay khá là bận rộn. Em cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Dù sao mấy hôm sau cũng không có việc gì nhiều. Tuy chị Nguyệt nói như vậy nhưng vấn đề đã được đặt ra. Sao cô có thể không nghĩ gì đến nó được? Cô lại nghĩ đến tấm vé máy bay kia. 6 năm trước, tháng 12, Dư Thần mới nhập học được 5 tháng. Theo lý mà nói là khoảng thời gian bận rộn nhất. Rốt cuộc là vì cái gì đã khiến cho anh không ngại đường xá xa xôi bắt chuyến bay đêm trở về thành phố Ninh? Ở trường năm đó đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Càng nghĩ cô càng tò mò. Hạ An bật người khỏi ghế, tìm cái hành lý của mình. Vào năm tốt nghiệp, năm lớp 10 mỗi học sinh đều được phát cho một cái hộp in logo. Mấy thứ đồ năm lớp 12 cô đều quăng hết vào đó. Kể cả các giấy tờ giới thiệu và giấy khen. Sau này cô dọn nhà, mấy trợ lý không biết nên cũng đem cái hộp này đến khách sạn cho cô. Cô thấy phòng ốc cũng rộng rãi nên không gửi về lại mà đặt ở một góc. Kết quả chưa đến mấy tháng, cái hộp được trường phát của Dư Thần cũng được để ở bên cạnh. Có lẽ là do nhân viên của anh thấy cô cũng có nên cũng đem cái hộp của anh đến luôn. Cái hộp kia cũng chứa đựng một câu chuyện. Lúc đó Dư Thần không học lớp 10 tại trường nhưng Lương Tô muốn lấy cho anh một cái. Nói là để cất giữ làm kỷ niệm. Ba người bọn họ đi tới đi lui ở phòng hiệu trưởng vài chuyến. Mới lấy được một cái hộp dư. Từ đó đến giờ cô cũng không mở cái hộp đó ra lần nào nhưng cũng thường xuyên lau chùi nên cũng sạch sẽ. Không bị đóng bụi, Hạ An mở ra, sách giới thiệu về trường xuất hiện. Cuốn sách này là do hiệu trưởng tự kỷ cố ý đặt riêng đấy. Nói cho mát tai là ghi chép về những sự kiện lớn hàng năm ở trường. Thực tế là ca tụng công lao vĩ đại của bản thân. 3 năm cao trung, tất cả những chuyện quan trọng đều được ghi lại đầy đủ ở bên trong. Hạ An tìm kiếm theo mốc thời gian. Lớp 12 có 12 tháng nhưng lại để trống. Không phải chạy về trường xử lý chuyện gì. Vậy thì chắc là do ai đó rồi. Mẹ của Dư Thần qua đời. Cũng không liên lạc gì nhiều với bố. Cũng không thấy anh có liên lạc với người thân nào. Bạn bè tốt nhất là Lương Tô. Hôm đó là thứ tư. Nếu anh đi gặp Lương Tô, nhất định Lương Tô sẽ nói với cô và Ninh Vân. Dù sao Lương Tô luôn nghĩ càng nhiều người càng vui. Được lắm, cũng không phải Lương Tô. Hạ An loại trừ nguyên một đám người. Cô bất ngờ cụp mắt xuống, phát hiện bên trong còn đựng không ít thứ, chỉ là có hơi lạ lẫm. Cô suy nghĩ một lúc mới phát hiện, hình như cô mở nhầm cái hộp của Dư Thần rồi. Tất cả là tại Lương Tô. Mắc gì lúc tốt nghiệp cứ khăng khăng muốn đưa cho Dư Thần một cái. Cái hộp, sách giới thiệu, ngay cả ảnh tốt nghiệp nữa. Làm cô đến giờ mới nhận ra, lúc cô đóng cái hộp lại, một bức thư thoáng hiện nơi đáy mắt. Lúc đó cô không nghĩ tới. Đến khi tắm xong, Nằm lên giường rồi cô mới nhớ ra đó là cái gì? Năm lớp 11, đột nhiên phong thư của nhãn hiệu ái tình trở nên rất nổi. Cũng bắt đầu rộ lên phong trào viết thư tình. Lúc đầu cô không biết. Sau này không hiểu vì sao trong ngăn bàn xuất hiện mấy phong thư mới biết đầu đuôi sự việc. Nhắc đến đây, trong phong thư đó, trừ thư tình ra thì còn có gì nữa? Theo sự hiểu biết của cô, Dư Thần không phải kiểu người cẩn thận cất giữ thư người khác gửi. Nói như vậy, cái này là do chính tay anh viết nhưng không gửi đi. Cứ như vậy, Hạ An mãi miết suy nghĩ. Nằm chết dí ở đó đến hơn 11 giờ. Nhìn đồng hồ, cô quyết định không thể cứ như vậy mãi. Cô nghiêm túc chỉnh lại quần áo. Nhắm mắt lại, bên trong phong thư kia. Ngoài thư tình ra thì cũng có thể là thiệp chúc mừng mà. Cũng có thể là thiệp chúc mừng cô em gái nào đó trong gia đình nhưng anh không có thời gian gửi. Bèn kẹp ở trong sách. Có lẽ chính là như vậy. Cô tự khuyên bảo bản thân. Ngủ thôi. Trời vừa rạng sáng. Hạ An bỗng nhiên bật dậy. Híp mắt rót hơn nửa ly nước. Dư Thần mà cũng viết thư tình sao? Cho ai vậy hả? Cách chương.